Ý tứ của Tần Quốc là trước tiên khống chế Tây Bình Quan, chuẩn bị cho đại quân đến tiếp sau tiến vào vệ quốc. Sau khi quần thần vệ quốc thương nghị, đổi lấy Tần Quốc xuất binh, quyết định giao quyền khống chế Tây Bình Quan cho Tần Quốc. Làm ra quyết định này rất không dễ. Ai khống chế Tây Bình Quan liền nắm giữ thông đạo của đại quân bảy nước. Một khi giao quyền khống chế này cho Tần Quốc, cơ hồ là ý nghĩa viện vĩnh viễn mất đi. Coi như đã chiến sự lắng lại, Tần Quốc cũng chưa chắc sẽ trao trả về cho vệ quốc. Thịt cắn vào miệng sao có thể dễ dàng nhả ra, trừ phi được cứng rắn đoạt lại. Nhưng cục diện như vậy, vệ quốc không thể không thỏa hiệp. Đương nhiên, cũng không phải là hiện tại giao. Vệ quốc nhất định phải nhìn thấy nhân mã chủ lực của Tần Quốc đến Tây Bình Quan mới sẽ giao Tây Bình Quan ra. Bằng không Tần Quốc phái chút lính tôm tướng của canh gác có ý nghĩa gì chứ? Căn bản là không chịu nổi Tấn Quốc tấn công, rất dễ thay chủ. Còn nữa là không thể xác định Tần Quốc xuất binh mà nói, vệ quốc cũng không thể giao ra. Này có lẽ là đường lui cuối cùng của vài người vệ quốc. Một khi chiến bại, bọn hắn khả năng sẽ từ Tây Bình Quan trốn vào bốn nước phía đông. Mặc kệ Tần Quốc có nguyện ý để nhân mã vệ quốc nhập cảnh hay không, bại quân vệ quốc đều phải từ Tây Bình Quan rút lui. Đại lượng bại quân đi đường biển là không thực tế. Đối mặt với thái độ của vệ quốc, sứ thần Tần Quốc cũng không có biện pháp, chỉ có thể như là thực chất báo lên triều đình Tần Quốc. Tần Quốc, thượng tướng quân Điền Chính Ương tự mình dẫn đại quân ầm ầm đi Tây Bình Quan. Sở dĩ nguyện ý xuất binh là bị Huyền Vi bức cho không còn biện pháp. Huyền Vi vừa ra tay, mới đầu Tần Quốc còn có thể từ từ kéo dài. Đợi đến lúc sau khi phát hiện không đúng, lương thuộc toàn bộ Tần Quốc đột nhiên khẩn trương. Hiện tại muốn trồng trọt cũng không khỏi đã muộn rồi. Trước tiên không nói trồng trọt đến thời gian thu hoạch hay không, đầu tiên là bách tính không ăn được vị đắng thì không phải là ngươi. Nói đi trồng trọt là có thể đi trồng trọt. Làm nghề khác có thể kiếm càng nhiều, có thể lấp đầy bụng càng tốt, vì cái gì phải đi trồng trọt đấy? Lúc này Tần Quốc mới ý thức được vệ quốc đã sớm đào hố cho Tần Quốc. Trước kia còn tưởng vệ quốc giá rẻ bán lương là vì giao hảo Tần Quốc, hiện tại mới minh bạch không phải là việc như vậy. Vệ quốc lấy phương thức đánh không mà thắng, từ lâu trong bóng tối lấy một bàn tay vô hình bóp cổ Tần Quốc, tùy thời có thể chi phối thế cục của Tần Quốc. Không xuất binh tham chiến, không nói Tần Quốc rất nhanh sẽ bởi vì nạn đói mà đại loạn. Một khi để cho Tần Quốc khống chế Tây Bình Quan thì càng đừng hy vọng Tần Quốc sẽ dựa cao đánh khẽ. Sợ là Tần Quốc sẽ ngồi xem Tần Quốc đại loạn, thuận tiện mà xuất binh bình định. Ngọc Thường phản ứng lại sắc bén, mặt tối đen, mới minh bạch bọn hắn mới lập quốc quá là non tay. Ý thức được nguy cơ lao áp sát, Điền Chính Ương và Mã Trường An không dám cãi cọ, cải tổ lật úp không có chứng lành. Ngọc Thường cũng sẽ không dung bọn họ cãi cọ nữa. Một mặt xuất binh điều động nhân mã, điều phối các loại vật tư tác chiến, đột nhiên cấp tốc lên. Một mặt thì khẩn trương làm ra chính sách, bức bách tính khôi phục diện tích trồng trọt. Tuy biết là đã muộn, nhưng mà không thể không làm. Đại công tử, Tần Quốc xuất binh rồi. Trong địa đạo, Thiệu Tam Tình khẩn cấp lao tới thạch thất vội báo cáo. Cái gì? Thiệu Bình Ba kinh sợ tới mức đứng lên vội hỏi. Lẽ nào bên triều đình không theo ta bố trí, phân tán lời đồn sao? Thiệu Tam Tình nói. Đã phân tán, nhưng mà lời đồn không có hiệu quả, vệ quốc ra tay rồi. Thiệu Bình Ba vội vàng kiểm tra tình báo. Bên trong tường thuật tin tức do thám tử ở Tần Quốc truyền lại, nói vệ quốc đột nhiên thắt chặt lương thực, Tần Quốc đối mặt hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Xem xong tin, Thiệu Bình Ba cấp tốc xoay người nhìn địa đồ, tìm được vị trí đại khái của đại quân Doãn Trường, lại tìm thấy vị trí đại khái của đại quân Điền Chính Ương. Ngón tay ở vị trí Tây Bình Quan nhẹ gõ gõ, ánh mắt lập lề, nhìn chăm chú một hồi, sau đó từ từ nói. Đại Âm Hy Thạch.